Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Bệ hạ tới. Phổ thông tư chất ngũ phẩm võ giả, tự mang hoàng giai hạ phẩm vũ kỹ cùng công pháp, 1.000.000 năng lượng điểm nhiều nhất phục chế 20.000 người. Hệ thống trầm ngâm một chút nói ra, mới như thế điểm. Viêm Bắc nhướng mày, ngươi đừng xem thường bọn họ. Đây đã là bản hệ thống đưa cho ngươi lớn nhất ưu đãi trình độ. Cơ hội như vậy một lần, lần sau ngươi còn muốn phục chế, tối thiểu muốn mấy triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi, giống như bọn họ, chấm muốn hai người bọn họ vạn người cùng trước đó cái kia 10.000 người buổi sáng ngày mai. Tại bên ngoài hoàng thành các loại chấm, Viêm Bắc phân phó nói, đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một chương thẻ màu vàng, trên đó viết số lượng sau 20.000, đem thẻ màu vàng bóp nát, hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Thời gian cũng không sớm, cái kia nghỉ ngơi, Viêm Bắc nói, từ trên long ỷ mặt đứng lên, hướng về hậu viện, cung, đi đến, gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, thị vệ chung quanh, cung nữ, thái giám gấp bận bịu cung kính hành lễ nói, đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ, mọi người đáp, cung kính lui ra ngoài, đẩy ra cửa điện, Viêm Bắc đi vào. Ngươi tới rồi, Niệm Nô Tuyết phức tạp nói, ngươi đây là tại chuyên môn chờ trẫm. Viêm Bắc khẽ cười nói, ngày mai ngươi muốn đi sao? Niệm Nô Tuyết hỏi, tin tức của ngươi ngược lại là thật mau, Niệm Thiên Ca nói cho ngươi đi. Không tệ, trẫm ngày mai sẽ phải xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Thần Võ Vương quốc đại quân đã trước khi đến lưỡng giới sông trên đường. Thời không đợi ta a. Muốn là lại tiếp tục trì hoãn, một khi Phi Thiên Hạp Cốc bị bọn họ đánh tan, đến lúc đó chấm Viêm Long quốc cửa đông môn hộ đem về triệt để rộng mở, mặc cho những thứ này hổ lang thẳng vào, còn muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, hao phí tinh lực đem về càng nhiều. Viêm Bắc giải thích nói, liền không thể đợi thêm mấy ngày, chờ ta đi về sông ngươi tại dẫn binh xuất chinh. Niệm Nô Tuyết nói, làm sao ngươi đây là không nỡ trẫm? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, đi đến trước mặt của nàng, nắm bắt cằm của nàng, nhìn qua nàng đen trắng rõ ràng mắt to, cái này có thể cùng tính cách của ngươi không phù hợp a. Trẫm giống như nhớ đến, ngươi tính cách trước kia có thể không phải như thế. Viêm Bắc cười nói, hừ. Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng, đem Viêm Bắc tay đánh rơi. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi. Niệm Nô Tuyết phất phất tay nói ra, quỳ xuống. Viêm Bắc bỗng nhiên quát nói, mơ tưởng. Niệm Nô Tuyết mềm mại quát một tiếng, chấm hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật không quỳ? Viêm Bắc nói. Niệm Nô Tuyết không nói gì, thật sâu nhìn Viêm Bắc liếc một chút, một lần cuối cùng. Niệm Nô Tuyết nói, ngay sau đó quỳ trên mặt đất. Rạng sáng sau đó, Viêm Bắc ra khỏi phòng, thả liếc một chút phía ngoài cảnh ban đêm, cất bước hướng về Trầm Thi Thi cung điện đi đến. Trầm Thi Thi trong cung điện, tiểu thư, cái này đều rạng sáng, bệ hạ tối nay sẽ không lại đến đây, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tú Nhi nhắc nhở, ta không phải đang đợi bệ hạ, ta là đang nhìn cảnh ban đêm. Trầm Thi Thi bình tĩnh nói, tiểu thư ngươi có thể gạt được người khác, lại không lừa được ta. Tú Nhi cùng ngươi sinh sống nhiều năm như vậy, ngươi suy nghĩ trong lòng, có lúc toàn bộ viết lên mặt, tựa như là như bây giờ. Trong lòng ngươi rõ ràng nghĩ đến bệ hạ tới, có thể ngươi chính là không thừa nhận. Còn có bệ hạ ngày mai sẽ phải xuất lĩnh đại quân xuất chinh, chuyến đi này còn không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Ngươi khẳng định hy vọng bệ hạ tối nay có thể tới. Tú Nhi nói, ai, ngủ đi. Trầm Thi Thi thở dài, từ trên ghế mặt đứng lên. hướng về giường đi đến. Tiểu thư ta lại đi ra nhìn một chút, có lẽ bệ hạ đã qua tới cũng khó nói. Tú Nhi không đành lòng nói ra. Nhìn qua Tú Nhi bóng lưng rời đi, Trầm Thi Thi mở to miệng muốn ngăn cản, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể mở miệng bảo nàng dừng lại. Được rồi, theo nàng đi thôi, để cho nàng chết cái này tưởng niệm ngủ sớm một chút cũng tốt. Trầm Thi Thi tâm lý nghĩ như vậy, nói, răng rác, Viêm Bắc mới vừa đi tới cung điện nơi này, cửa phòng từ bên trong chủ động mở ra. Ồ, Tú Nhi ngươi đây là biết trẫm muốn đi qua, tận lực vì trẫm mở cửa. Viêm Bắc cười trêu ghẹo nói, a, bệ hạ ngươi, ngươi tới rồi. Tú Nhi kích động kêu lên, xoay thân thể lại, liền Viêm Bắc cũng không đoái hoài tới chào hỏi, vội vàng hướng về bên trong chạy tới, một bên chạy một bên kích động hét lớn, tiểu thư, bệ hạ tới. Tú Nhi lớn tiếng kêu lên, tiểu thư ngươi đừng ở chỗ này đang ngồi, bệ hạ hắn đến rồi. Tú Nhi nói, thật tới rồi sao? Trầm Thi Thi đôi mắt đẹp sáng lên. Tiểu thư, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Ngươi nếu là không tin, ngươi tới xem một chút. Tú Nhi nói, Trầm Thi Thi nhẹ nhàng gật đầu, từ trên giường mặt đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, mới vừa đi tới đại sảnh, vừa vặn nghênh tiếp tiến đến Viêm Bắc. Thi Thi gặp qua bệ hạ. Trầm Thi Thi cung kính hành lễ nói, vất vả ngươi. Viêm Bắc nói, đem nàng đỡ lên, hì hì, tiểu thư, bệ hạ giao cho ngươi, ta đi ra ngoài trước. Tú Nhi che miệng cười một tiếng, chúng ta đi vào nói đi. Viêm Bắc nói, Trầm Thi Thi gật gật đầu, tiến vào phòng ngủ, tại trên giường ngồi xuống. Trẫm ngày mai sẽ phải xuất chinh, làm việc không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi cùng nàng tại trẫm trong lòng đều có một chỗ cắm rùi. Tới chậm, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Viêm Bắc vuốt ve mái tóc của nàng, nhu tình nói, bệ hạ ta biết. Trầm Thi Thi gật gật đầu, từ giờ trở đi, mãi cho đến buổi sáng ngày mai canh năm, trẫm một mực lưu tại nơi này. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, Trầm Thi Thi mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu, thời gian cũng không sớm, bệ hạ ngươi vẫn là giống trước đó như vậy đi, cái khác giao cho Thi Thi. Trầm Thi Thi thấp chán, nhỏ giọng nói, muốn không phải Viêm Bắc thính lực tốt, kém chút còn nghe không được. Tốt, trẫm đáp ứng ngươi. Viêm Bắc mỉm cười, dựa theo trước đó phương pháp, đem chủ tràng giao cho Trầm Thi Thi. Canh năm trời, Viêm Bắc tại Trầm Thi Thi hầu hạ dưới, thay đổi một bộ màu đen trang phục cẩm phục, dùng qua đồ ăn sáng, hướng về bên ngoài đi đến. Bệ hạ, Thi Thi, chờ ngươi khải hoàn trở về. Trầm Thi Thi nói, Viêm Bắc đầu phất phất tay, sải bước hướng về bên ngoài đi đến. Tiến vào giáo trường, Trương Vĩ đám người đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, lập tức cung kính hành lễ nói, gặp qua bệ hạ, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Trương Vĩ nói, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Viêm Bắc hạ lệnh, giống. Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, hơi lắc người, biến thành một trượng hai cự hình mãnh hổ, tại Viêm Bắc dưới chân nằm xuống, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân. Viêm Bắc nhìn lấy bọn hắn bọn người, các ngươi muốn nói cái gì? Viêm Bắc hỏi. Trương Vĩ bọn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó từ Trương Vĩ đi ra, bệ hạ, muốn không ngươi đem 3.000 ngân giáp vệ mang lên đi. Trương Vĩ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,